không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 374. Đoạt địa chủ, đệ nhất cang, uy lực không tệ, bất quá, ở ta cỗ này nhục thân trước mặt, điểm ấy uy lực căn bản không đáng chú ý. Vừa nói, chỉ thấy ảnh tử ma vương chỉ một cái hướng Lâm Cuồng chảm kích địa phương chỉ một cái. Vết nứt không gian trong nháy mắt lau ở ảnh tử ma vương cỗ này độc nhãn cự nhân nhục thân lên. Vô số hoa lửa bạo liệt mở ra, nhưng mà, cũng không pháp suy giảm tới độc nhãn cự nhân nhục thân nửa phần. Cái này nhất kích bất quá là thăm dò thôi. Pháp tướng thiên địa, chỉ thấy Lâm Cuồng hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng biến lớn, chỉ chốc lát, biến hóa thành vạn trượng cự nhân, cùng ảnh tử ma vương giữ lẫn nhau bình, hai người đại đánh nhau. Trong lúc nhất thời, nửa bước tiên cấp uy áp không ngừng mà lan ra kéo dài toàn trường. Bốn phía bị lan đến gần tinh cầu trong nháy mắt phá toái. Không gian không ngừng mà rung động. Ở hai người giao chiến, va chạm điểm vị trí, mấy chục cái vết nứt không gian bị tươi sống đánh ra. Nhưng mà, một chút như vậy vết nứt không gian, đối với trên hai gã vạn trượng cự nhân, căn bản là không đáng chú ý. Khai chiến, cuồng long khai thiên phách, Lâm Cuồng chân đạp hư không, cuồng long kích quang mang đại trán, xúc lực phía dưới. Hướng độc nhãn cự nhân chém xuống, một cái mấy vạn trượng vết nứt không gian bị rõ ràng bổ ra. Đồng thời, tạo thành uy lực không ngừng mà hướng ảnh tử ma vương chen chúc đi. Qua vị chỗ, hư không vỡ tan, tuyệt ảnh, chỉ thấy ảnh tử ma vương gầm nhẹ một tiếng. Độc nhãn cự nhân cái bóng đột nhiên hóa thành một cái hộ thuẫn, che ở trước chân. Cuồng long mở thiên tích nhất kích bổ vào từ cái bóng tạo thành hộ thuẫn bên trên. To lớn chấn động lực tịch quyển toàn trường. Một ít nhỏ yếu, dựa vào là tương đối gần đại đế cấp bậc cường giả dồn dập bị hai người này chiến đấu đánh văng ra. Nộ long rít gào, cuồng long kích đột nhiên một hồi. Phát sinh cuồng long tiếng giống giận dữ. Cái bóng tạo thành cái khiên trong nháy mắt bị chấn nát. Uy lực không giảm, hướng ảnh tử ma vương chém xuống. Nhưng mà, cuồng long kích ở bổ vào độc nhãn cự nhân nhục thân trên thời khắc. Nguyên bản phá toái cái khiên trong nháy mắt trói buộc chặt cuồng long kích. Đồng thời, ảnh tử ma vương mang trên mặt một tia được như ý tiếu ý nói. Đắc thủ, hừ, ngây thơ, ảnh tử ma vương nghe vậy, tiếu ý đọc lại. Cúi đầu nhìn về phía trói buộc chặt cuồng long kích cái bóng. Chỉ thấy Lâm Cuồng đột nhiên rút tay ra. Đồng thời, tay phải đột nhiên nắm lên một thanh kim sắc sư tâm kiếm. Hội tụ toàn quốc nhân dân tín niệm. Phong ma chém. Sư tâm kiếm quang mang đại trán. Chỉ thấy Lâm Cuồng nhân cơ hội thần tốc chém xuống. Nhanh như phong, nhanh như thiểm điện. Ở ảnh tử ma vương còn chưa kịp phản ứng, phong ma chém trong nháy mắt chém ở độc nhãn cự nhân thân lên. Có thể lấy nhục thân ngạnh kháng cuồng long kích độc nhãn cự nhân nhục thân. Vào giờ khắc này, dĩ nhiên tựa như là đậu hũ một dạng, bị sư tâm kiếm nhất chảm mà xuống. Không được, ảnh tử ma vương ám đạo không được. Theo sau thần tốc vận dụng tự thân thiên phú, nhanh chóng thoát ly cái này một bộ nhục thân. Phong ma chém trong nháy mắt đem độc nhãn cự nhân nhục thân một phân thành hai. Đồng thời, đặc thù năng lượng đem độc nhãn cự nhân nhục thân bao vây lại. Một cái lớn vô cùng phong chữ xuất hiện, cuối cùng rơi vào độc nhãn cự nhân nhục thân bên trên. Độc nhãn cự nhân trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành hư vô, cùng này đồng thời. Lâm Cuồng chém ra cái này một kiếm về sau, tự thân lực lượng nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Mới vừa cái này nhất chảm, đủ để phát huy ra nhân tiên sơ kỳ tột cùng sức bật. Một kích phía dưới, nội vũ trụ bên trong, ngoại trừ vũ trụ người bên ngoài, không người có thể ngăn cản. Ảnh tử ma vương cũng không ngoại lệ. Tại giải quyết rơi ảnh tử ma vương về sau, Lâm Cuồng dùng thần hồn lực bắt đầu quét hình toàn trường. Tra xét ảnh tử ma vương đến tột cùng có hay không bị cái này nhất trảm chung kết. Cho ra kết quả là, ảnh tử ma vương khí tức đã hoàn toàn tiêu thất. Phía trước, ảnh tử ma vương lưu lại khí tức, cũng từ từ tiêu tán. Vạn năm, cuối cùng kết thúc, vì nay thiên một trận chiến này, ta đầy đủ nghiên cứu vạn năm lâu. Rốt cuộc tìm được phá giải hết các người thân bất tử phương pháp. Phong ma chém, ở chém chúng một khắc kia, triệt để ngăn cách bên ngoài cùng nội vũ trụ giữa hết thảy liên hệ. Trong lúc này, nếu như vẫn lạc nơi này nói, mặc dù là sở hữu bất tử chi thân, cũng không pháp phát huy bên ngoài tác dụng, triệt để chết đi, không đúng, đã không cảm giác được ảnh tử ma vương khí tức. Ảnh ma vương hẳn là đã bỏ mạng ở phong ma chém phía dưới. Nhưng là, vì sao nội tâm của ta vẫn có cái này cấm chế nào đó đâu? Lâm Cuồng có thể cảm nhận được cấm chế khởi nguồn, chính là ảnh tử ma vương. Nhưng hôm nay, ảnh tử ma vương đã bị hắn chém giết. Nhưng vì sao vẫn tồn tại đâu? Chẳng lẽ nói, ảnh tử ma vương không chết? Ở cách xa chiến trường không biết bao xa tinh cầu lên, một con đang ở ăn cỏ nghiêu sau lưng cái bóng đột nhiên biến hóa. Hóa thành ảnh tử ma vương. Đáng chết, không nghĩ tới mới vừa thiếu chút nữa ngã, mới vừa đối mặt phong ma chém. Ảnh tử ma vương đột nhiên cảm nhận được chính mình thập phần nhỏ bé. Đồng thời nội tâm không ngừng mà nhắc nhở chính mình, nếu như kề bên trên cái này nhất trảm, sẽ chết, là thật sẽ chết, tức thì liền sở hữu bất tử chi thân, cũng sẽ chân chính chết đi. Bất tử chi thân đem sẽ không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Nguyên nhân đây, ở thời khắc mấu chốt, ảnh tử ma vương buông tha độc nhãn cự nhân nhục thân. Vận dụng tự thân thiên phú, cái bóng cát, trong nháy mắt cắt đến không biết bao xa một viên ngôi sao thu lên. Một con trâu cái bóng bên trong, thần long đế quốc đã không cách nào phá hư. Xem ra, ta cũng là thời điểm ly khai nội vũ trụ, đi trước vực ngoại nơi. Ở trở thành ảnh tử ma vương một khắc kia, ảnh tử ma vương trong đầu có một cái nhắc nhở hắn nhanh chóng đi trước vực ngoại nơi, cùng vực ngoại thiên ma hội hợp. Dù sao, hắn một thân thực lực đều là bắt nguồn ở mấy vạn năm trước, vực ngoại thiên ma hoàng xâm lấn thì lưu lại một cái hạt giống lực lượng. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên, liền nhất định phản hồi vực ngoại nơi, phản hồi ma vực vũ trụ. Đi vực ngoại nơi có gì tốt? Nơi nào một mảnh hư vô, tịch mịch không gì sánh được. Với ngươi ba đồng bạn bộ dạng chỗ chẳng phải là tốt hơn? Ở nơi này lúc, Lâm Bắc Thanh âm đột nhiên xuất hiện ở ảnh tử ma vương sau lưng. Ảnh tử ma vương nghe vậy, khuôn mặt sắc kinh hãi, trở về thủ vừa nhìn, chỉ thấy Lâm Bắc không biết gì thì xuất hiện ở bên ngoài thân về sau. Mang trên mặt mỉm cười đạo, ngươi là ai, ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi nên, hồi ra, ảnh tử ma vương đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Thân hình trốn vào ám ảnh giới, thần tốc tiềm hành, muốn thoát đi Lâm Bắc đuổi bắt, chạy thoát sao? Lâm Bắc song đồng đột nhiên hóa thành ứng long chi đồng. Sở nhìn tới chỗ, tất cả huyễn tượng, giả tạo, không chỗ có thể ẩn giấu. Khi nhìn đến ảnh tử ma vương thân ảnh về sau, Lâm Bắc đưa tay phải ra, hướng ảnh tử ma vương thân ảnh chộp tới, chỉ chốc lát. Một đoàn cái bóng liền bị Lâm Bắc nắm trong tay, nhưng mà, cái bóng muốn bỏ chạy, theo Lâm Bắc tay khe bên trong chạy trốn, lại bị Lâm Bắc đột nhiên hội tụ thần hồn lực che phủ ở trong đó, khiến cho bên ngoài ngưng động, không pháp nhúc nhích. Theo về sau, Lâm Bắc đem ảnh tử ma vương ném vào vô tận không gian bên trong. Này lúc, nhốt ba đại ma vương không gian chỗ. chỉ thấy ba đại ma vương chính ngồi chung một chỗ, trong tay chính cầm bài poker, gọi địa chủ, đoạt địa chủ, không được đoạt, đoạt địa chủ. Hỏa ma vương mang trên mặt mỉm cười tiếp tục nói, cái này hạ các ngươi thua định. Máy bay, phát thông, ở nơi này lúc, ảnh từ ma vương đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập ập đánh rớt xuống bài poker bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.